Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ta có tiên tâm một khỏa. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt có thể so với một tòa thành thanh đồng tiên điện. Tuế nguyệt khí tức chảy xuôi ở phía trên, khí thế bàng bạc, thụ thời gian tẩy lễ. Cái này tiên khí che kín màu xanh đồng, xanh dấu vết pha tạp, cổ phác đại khí. Nhường Nam Cung Trấn cảm thấy có loại vô tận thê lương cảm giác. Bên trong, nguy cơ tứ phía, có thể xưng cửu tử nhất sinh. Gần vào người ở bên trong, có thể trốn tới lác đác không có mấy. Có thể Nam Cung Trấn hay là nghĩa vô phản cố đi tới thanh đồng tiên điện. Thanh đồng tiên điện bên trong, sát cơ tứ phía, nhưng đồng dạng ẩn chứa vô thượng cơ duyên. Đủ để cho hắn đỏ mắt. Này vừa đi vào thanh đồng tiên điện, cái kia cửa vào liền phảng phất biến mất, làm cho không người nào có thể quay đầu. Nam Cung Trấn cảm giác, tòa này thanh đồng tiên điện bên trong, giống như một cái tiểu thế giới. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó khăn, đập vào mi mắt, là vô số xác nguyên hình. Cùng mấy ngày gần đây nhất tiến đến chết ở bên trong tu sĩ thi thể. Ngổn ngang lộn xộn, kiểu chết khác nhau. Nam Cung Trấn nhìn lướt qua, không để ý đến. Đã lựa chọn tiến vào thanh đồng tiên điện, liền được làm tốt tử vong chuẩn bị. Những cơ duyên kia là dễ cầm như vậy, nếu là tốt cầm sớm đã bị tiền nhân lấy đi, còn kêu cái gì cơ duyên. Chết đang theo đuổi tiên lộ phía trên, cũng coi như trước sau vẹn toàn. Lướt qua những thi thể này, Nam Cung Trấn tiếp tục đi vào bên trong đi. Thanh đồng tiên điện giống như một tòa cự thành, khu vực bên ngoài một vùng phế tích, bên trong mai táng rất nhiều từ thời tiền hoang cổ tiến vào tiên điện cầu trường sinh tiên pháp cái. Thế cường giả, đi qua nước chảy cùng thời gian tẩy lễ biến thành từng cỗ xác nguyên hình. Mà bây giờ, lại tăng thêm một chút thi thể đi vào. Giống như thanh đồng tiên điện cần tu sĩ sinh mệnh tẩm bổ. Mỗi lần xuất hiện đều muốn thôn phệ lượng lớn tu sĩ cường giả. Đồng điện bên trong, tràn ngập một cỗ sương mù. Mơ mơ màng màng, không nhìn thấy đầu cùng, hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia sinh cơ. Nam Cung Trấn không biết mình đi bao xa, trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ bạch cốt, rất là bất phàm, khi còn sống nhất định là một phương cường giả. Đáng tiếc, thụ thời gian ăn mòn, hơi vừa chạm vào đụng liền tan làm bột phấn. Xin hỏi trên trời, có tiên hay chăng? Mấy cái vết máu khô cạn chữ viết tản mát ra một cỗ nồng đậm không cam lòng khí tức. Một đời cái thế cường giả, dồn hết hy vọng bên trong đều rất mê mang. Trên đời này, có thể hay không có trường sinh bất tử tiên? Đây là mạt pháp thời đại bi ai. Thời gian có thể khiến người ta quên hết mọi thứ. Liền cái kia lớn xem lâu sinh tiên đô biến thành không cách nào xác định truyền thuyết. Nam Cung Trấn ngừng chân một hồi. Liền hướng phía trước đi. Chỉ ít, chính hắn biết trên đời này có tiên. Chỉ cần hắn kiên định không thay đổi đi xuống, một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành cao cao tại thượng tiên. Đột nhiên, đồng điện khẽ chấn động, một cỗ hít thở không thông uy áp cuốn tới. Nam Cung Trấn vội vàng vận chuyển thần lực, đem toàn thân bao phủ. Ầm, Nam Cung Trấn bay rớt ra ngoài. Phòng ngự cương cháo vỡ vụn, quần áo xé rách, trắng toát cơ thể bên trên xuất hiện từng tia vết máu. Thần lực phun trào, nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Lúc này, có hỗn độn khí tức lượn lờ, mông lung, không ngừng cuồn cuộn, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Còn tới, Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra, cường thế đập đi qua. Hư không chấn động, ầm, Nam Cung Trấn lần nữa bị đánh cho rút lui. Vô cùng cường đại nhục thân đều xuất hiện từng tia vết rách. Bàn tay chấn động đến máu thịt be bét. Đỏ tươi óng ánh sáng long lanh huyết dịch nhỏ xuống. Làm sao mạnh như vậy? Nam Cung Trấn kinh ngạc vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thụ thương cảm giác. Hỗn độn mông lung, giống như sương mù không ngừng cuồn cuộn mà đến. Bẻ gãy nghiền nát, giống như tràn ngập mở trời lực lượng. Thế không thể đỡ. Nam Cung Trấn trong lòng dâng lên vô hạn rung động, mãnh liệt tử vong cảm khắp chạy lên não. Này căn bản không phải là hắn hiện tại có thể chống lại lực lượng cường đại như hắn, đối mặt cỗ lực lượng này cũng khó có thể phản kháng. Khó trách tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện cơ hồ không ai có thể còn sống rời đi. Diệp Phượng Sồ bối cảnh thâm hậu, cơ duyên không ngừng, hữu kinh vô hiểm từ Thanh Đồng Tiên Điện bên trong mang theo vô thượng cơ duyên rời đi. Ngay tại Nam Cung Trấn dự định bộc phát toàn bộ thực lực liều mạng lúc, hắn thức hải tiên đài phía trên chìm nổi không trọn vẹn đá mài đột nhiên động. Cái kia vọt tới cường đại hỗn độn năng lượng nháy mắt bị hút đi. Tiến vào không trọn vẹn đá mài bên trong. Đột nhiên kỳ đến một màn kinh ngạc đến ngây người Nam Cung Trấn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đá mài hấp thu ngoại giới năng lượng. Hỗn độn sương mù chảy bị hút đi. Tràn ngập sương mù chậm rãi tán đi. Một con đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Cung Trấn hữu kinh vô hiểm hướng phía trước đi tới. Trước một giây ao ước Diệp Phượng Sồ cơ duyên. Hiện tại, ân, ca cũng là có vô thượng đại cơ duyên. Thạch cha tìm hiểu một chút. Quả nhiên ngươi bá bá hay là ngươi bá bá. Thời khắc mấu chốt liền dựa vào nó. Cuối đường, là hai phiến thanh đồng cửa. Trước cửa chất đống một đống bạch cốt. Trắng noãn như ngọc bạch cốt vào vàng đá. Rất là bất phàm. Nam Cung Trấn không cách nào phân tích rõ bạch cốt chủ nhân khi còn sống cường đại cỡ nào. Thế nhưng, lâu như vậy đều không có bị tuế nguyệt ma diệt. Có thể thấy được khi còn sống thực lực siêu phàm. Một bộ phi phàm bạch cốt trước có một loạt máu viết di chữ. Bộ bạch cốt kia rất bất phàm. Nam Cung Trấn hiện tại cũng có thể cảm nhận được phía trên có đạo vận lưu động. Ta có một quả tiên tâm. Lâu bị cực khổ phủ bụi khóa. Ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá núi sông ngòi vạn đóa. Trong chữ để lộ ra vô thượng đại khí phách, cũng là một loại vô tận tuyệt vọng. Ngắn ngủi mấy câu, nói hết một sinh, ai, đáng tiếc một đời nhân kiệt. Có thể kính, đáng tiếc, Nam Cung Trấn trong lòng cảm khái vô hạn. Trên đường thành tiên nhiều xương khô, mặc ngươi phong hoa tuyệt thế, cũng khó thoát thân tử đạo tiêu vận mệnh. Quân không thấy, xưa nay bao nhiêu đại đế đều ảm đạm rơi tràng, gãy kích đường thành tiên, nhìn trước mắt hai phiến thanh đồng cửa, không tại đi thương cảm trên đất bạch cốt, tư nhân lấy chết, không làm gì được, một đen một trắng hai đạo âm dương ngư đồ án lạc ấn tại hai phiến thanh đồng trên cửa. Một đen một trắng, một âm một dương, phía trên có thần bí đạo vận chảy xuôi. Màu đen âm ngư trên cửa viết một cái tràn ngập tử khí cùng không rõ chữ chết. Dương cá trên cửa viết sinh cơ bừng bừng chữ lạ. Chữ cổ cứng cáp, tự nhiên mà thành, thần vận khó lường. Trên của hắn chảy xuôi đạo vận, rất là bất phàm, kỳ ngộ khó được. Nam Cung Trấn không có đi vội vã vào tử môn, mà là dừng lại lĩnh hội hai phiến thanh đồng trên cửa đạo vận. Lúc này, hắn thức hải tiên đài phía trên lơ lửng không trọn vẹn đá mài chuyển động một cái. Một cỗ màu xám năng lượng thần bí chảy vào hắn trong thần thức. Một cỗ thần bí khó lường linh hoạt kỳ ảo cảm xông lên đầu. Lại nhìn hai phiến thanh đồng cửa thời điểm. Phía trên phảng phất có vô số đạo văn hiển hiện. Sinh môn phía trên, một mảnh tương hòa, có tiên phượng chân long cùng bay. Huyền vũ kỳ lân chạy, vô tận sinh cơ giạt giáo. Hoa cỏ cây cối mọc thành bụi, giống như tiên gia phúc địa, có thể càng xem, càng là không thích hợp, có từng tia từng sợi hắc khí thâm tàng trong đó, mà cái kia viết chữ chết thanh đồng trên cửa, đầy trời huyết hải, bạch cốt như sơn, oán khí ngập trời, vô tận sát cơ lộ hết ra sự sắc bén, tại cái kia đầy trời huyết hải dưới đáy, lại có từng sợi trắng sữa mệnh tuyền nước chảy xuôi, tỏa ra một chút sinh cơ. Trắng cùng đen, sống hay chết, lẫn nhau đối lập, ánh sáng xen lẫn, đen trắng vận chuyển, âm dương khí tức lưu động, không ngừng chuyển đổi, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, âm dương tương sinh, sinh tử luân hồi, giao thế lặp đi lặp lại, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, âm dương nhị khí, diễn hóa vạn vật mới sinh, cũng diễn hóa vạn vật khô khốc. Vô cùng chết mà sinh sao? Nam Cung Trấn trầm tư. Hắn giờ phút này, linh giác tự nhiên, ngộ đạo như có thần. Cái kia vô số đạo vận không ngừng trong lòng hắn chảy xuôi. Cuối cùng, Nam Cung Trấn hướng phía trước đi tới. đẩy ra âm u đầy tử khí. Núi thây biển máu, tràn ngập vô tận sát ý tử môn. Hướng chết mà sinh, vô cùng kiên định đi tới đi. Lập tức, hết thảy huyễn tượng biến mất. Bên trong toàn bộ đều là thanh đồng tạo thành. Một cái tràn ngập sương mù đường kéo dài hướng phương xa. Nam Cung Trấn đi tại cô quạnh trống trải trên cổ lộ. Cộc cộc tiếng bước chân lại thành thất truyền. Đi hồi lâu, cuối đường hiện cung điện. Âm dương nhị khí lưu truyền. Hỗn độn khí chảy cuồn cuộn. Nhìn xem trong cung điện mấy cỗ bạch cốt. Lại là vẫn lạc cái thế tiền nhân. Cái kia trên đất huyết dịch viết chữ tiên đẫm máu tản ra yêu dị khí tức. Đỏ tươi chữ bằng máu giống như vừa mới viết đi lên. Óng ánh sán lạn, thần bí phi phàm, giống như thật là dùng tiên huyết viết đồng dạng, ẩn chứa vô tận thần vận. Nam Cung Trấn tâm hỉ vô cùng, đi lên trước tại cái kia chữ tiên, trước ngồi xuống. Thần niệm quét xuống chữ tiên, phía trên, khó mà nói rõ đạo vận nổi lên trong lòng. Thiên địa bắt đầu diễn hóa, mới sinh, cô quạnh. Ma diệt luân hồi giao thế, đại đạo trong sáng, thần tắc ngàn vạn, biến hóa khó lường, vĩnh hằng bất hủ, vô số đạo văn tại Nam Cung Trấn trong lòng chảy xuôi. Không ngừng cùng tự thân xác minh, tiên âm từng trận, nói như hoàng trung đại lữ, minh ngộ không ngừng nổi lên trong lòng. Dị tượng liên tục xuất hiện, tiên hạc cùng bay, tiên cung cung điện, tường thụy ngàn vạn, đạo âm chảy xuôi. Giống như thiên đạo diệu âm, tỏa ra đạo tắc thần ngân. Nam Cung Trấn tại thạch cha cho năng lượng thần bí ra chỉ xuống như si như say. Không ngừng lĩnh hội đại đạo, tại không chọn vẹn đá mài bảo vệ dưới. Nam Cung Trấn lâm vào đối với đại đạo cảm ngộ bên trong. Không có đụng phải cái kia chữ tiên, dụ hoặc. Thần vận chảy xuôi tại hắn nội tâm, giật mình hiểu thấu. Đối với trước kia rất nhiều không thể lý giải đạo tắc nhao nhao đốn ngộ. Đạo hạnh của hắn đang không ngừng tinh tiến. Thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.